Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 231. Nguyệt Hạ cố nhân ngôn. 2. Hứa sư tỷ không nói gì, để cho Mạnh Hạo choàng áo lên người mình, nàng ngẩng đầu lên nhìn trăng tròn bên trên. Dưới ánh trăng, Mạnh Hạo có thể nhìn thấy lông tơ rất nhỏ trên mặt Hứa sư tỷ, còn có dung nhan vô cùng mịn màng kia. Lúc ở tông môn mà ngươi đã giết người rồi. Ai? Hứa sư tỷ giả vờ như không thấy ánh mắt của Mạnh Hạo, nhưng mặt lại càng đỏ hơn, đột ngột hỏi. Một tên đệ tử ngoại môn họ Triệu định cướp đồng phủ mà sư tỷ cho ta. Mạnh Hạo nghĩ tới vị Triệu sư huyên chết thảm dưới gương đồng. Ngươi cũng thật to gan, dám giết người ngay trong tông môn. Hứa sư tỷ quay đầu thôi không ngắm trăng nữa mà nhìn Mạnh Hạo, nghiêm túc nói. Bộ dáng nghiêm túc ấy nhìn như lại lạnh lùng như cũ. Nhưng thực tế Mạnh Hạo lại nhìn ra dưới dáng vẻ lạnh lùng đó là một tính cách đơn giản và ngốc nghích. Cái đó, ta nhớ là hình như không chỉ giết một. Mạnh Hạo vội ho một tiếng. A, Hứa sư tỷ lại ngây người ra, sau một lúc lâu nói không ra lời, dường như đây là lần đầu tiên biết Mạnh Hạo vậy. Nàng cẩn thận đánh giá hắn vài lần. Sau đó thành thói quen. Hứa sư tỷ nghĩ nghĩ, lại hỏi, xong lại vội vàng bổ sung một câu. Ý của ta là, giết nhiều lần, như vậy lòng không phức tạp nữa. Không nói chuyện này nữa. Mạnh Hạo đột nhiên cảm thấy Hứa sư tỷ rất hiếu kỳ về vấn đề này. Lại cảm thấy dưới ánh trăng như thế này, cô nam quả nữ lại đi nói về chuyện giết người thì chẳng hài hòa chút nào. Vì thế hắn chuyển đề tài. Ừ, Hứa sư tỷ gật đầu, nhìn Mạnh Hạo tính cách ẩn giấu sau vẻ lạnh lùng kia lúc này bỗng trở nên đơn giản vô cùng. Ta cho sư tỷ xem một thứ. Mạnh Hạo vỗ tay vào túi càn khôn, lập tức lấy ra một viên dưỡng nhan đan cười đưa cho Hứa sư tỷ. Nhìn thấy viên dưỡng nhan đan này, Hứa Thanh giật mình. Nàng nhìn rồi nhìn, chậm rãi giơ tay lên cầm dưỡng nhan đan, nhắm mắt lại. Không biết nàng đang suy nghĩ điều gì trong lòng. Một lát sau nàng mở mắt ra, nhìn Mạnh Hạo một lúc lâu. Đây là lần thứ ba Mạnh Hạo đưa cho nàng dưỡng nhan đan. Hứa Thanh im lặng cất dưỡng nhan đan đi, nhẹ giọng nói. Mấy năm trước ta nghe nói Triệu Quốc biến mất. Mạnh Hạo thở dài, đem những chuyện ở Triệu Quốc có liên quan tới Kháo Sơn lão tổ nói cho Hứa Thanh. Dưới ánh trăng, Hứa Thanh chăm chú lắng nghe. Khi nghe nói Kháo Sơn lão tổ là một con ác quy rất lớn thì nàng mắt tròn soi, lộ ra vẻ không thể tin tưởng nổi. Hứa sư tỷ như vậy ở trong mắt Mạnh Hạo trông thật xinh đẹp, khiến hắn ngừng lại. Hứa Thanh thấy Mạnh Hạo đột nhiên không nói gì, nhìn lại thì ánh mắt hai người chạm nhau. Nàng theo bản năng né tránh, nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, trái tim đập thình thịch. Đây là một loại cảm giác kỳ lạ khiến nàng cảm thấy khẩn trương, đồng thời cũng có cảm xúc không nói nên lời. Nàng có thể khẳng định rằng nàng không ghét cảm xúc này, ngược lại có phần yêu thích. Ta đã gặp Trần Sư Huyên vài lần. Nơi đây là một phúc địa thượng cổ. À đúng rồi, tu vi của ngươi sao đã đến trúc cơ rồi? Hứa sư tỷ theo tiềm thức hỏi, ngay cả mình đang nói gì cũng không biết. Mạnh Hạo nhìn Hứa sư tỷ như vậy, mỉm cười đầy nhu hòa. Vậy Triệu Sơn Hà kia là chuyện gì xảy ra? Mạnh Hạo mở miệng. Gã là đệ tử hạch tâm của Thanh La Tông. Gia tộc đã ăn sâu bén rễ trong tông môn. Là kẻ đê tiện vô sỉ. Dùng trúc cơ đan làm mồi nhử. Mấy năm nay cưỡng bức không ít nữ đệ tử. Nghe hỏi vậy, ánh mắt Hứa Thanh đầy chán ghét. Trúc cơ đan. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua Hứa sư tỷ. Hắn đã sớm nhìn ra Hứa Thanh đã là ngưng khí tầng 9 đại viên mãn. Chỉ cần có trúc cơ đan là có thể bế quan trúc cơ bất cứ lúc nào. Viên đan này chân quý vô cùng. Cho dù đệ tử nội môn muốn đạt được cũng khó. Nếu không có trưởng bối trợ giúp thì phải có cống hiến đặc thù với tông môn. Hoặc tư chất vô cùng tốt. Lần trước Trình sư tổ dẫn ta tới Thanh La Tông rồi là không để ý tới ta nữa. Bởi tính tình ta tương tự với một vị tiền bối kết đan nên lão nhân gia thu ta làm đệ tử. Sư tôn vốn đáp ứng sẽ cho ta một viên. Nhưng nhiều năm trước ra ngoài rồi mãi không thấy quay về. tông môn đều đồn rằng bà đã ngã xuống. Hứa Thanh nói xong, sắc mặt có phần ảm đạm. Mạnh Hảo vỗ túi càn khôn, lập tức ba viên trúc cơ đan xuất hiện trong tay hắn, hắn đưa đến trước mặt Hứa Thanh. Ta có trúc cơ đan. Hứa Thanh ngừng lại kinh ngạc nhìn ba viên trúc cơ đan mà Mạnh Hảo đưa cho mình, ngẩn ra đó. Hiển nhiên nàng không thể ngờ rằng Mạnh Hảo chẳng những có trúc cơ đan mà còn một lần lấy ra cả ba viên. Ba viên đan này mà để ở Thanh La Tông thì cũng khiến không ít đệ tử phải điên cuồng. Những viên này, Hứa Thanh hô hấp dồn dập, ngực phập phồng, nhất là khi thấy được ấm ký trên ba viên đan đó thì nàng càng mở to mắt. Lại do đan dược đại sư luyện chế. Nay ta chỉ còn ba viên, nếu không đủ thì chờ rời khỏi đây ta lại lấy ra thêm cho sư tỷ. Mạnh Hảo cười nói, đem ba viên trúc cơ đan mà kẻ khác coi là chân quý không gì bị nổi đặt vào tay Hứa Thanh. Đủ rồi, đủ rồi. Một, hai viên là đủ rồi. Hứa Thanh đang định nói gì đó, nhưng Mạnh Hảo đã khép bàn tay đang cầm trúc cơ đan của nàng lại. Với ta viên đan này đã là vô dụng, sư tỷ cứ cầm lấy, nếu cần thì ta sẽ hộ pháp cho sư tỷ. Trừ phi là ngưng khí tầng 9 đã mấy chục năm, chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí cũng rèn luyện thân thể. Nếu không thì trung quy cũng cần ít nhất là mấy tháng mới làm được. Nơi đây không thích hợp để trúc cơ, chờ trở lại tông môn rồi ta sẽ tìm nơi để đột phá sau. Hứa Thanh im lặng một lát, rồi ngẩng đầu nhìn Mạnh Hảo. Nơi đây không thích hợp ở lâu, Mạnh Hảo ngươi ở đây thì phải cẩn thận. Dù sao Thanh La Tông đã phát hiện ra nơi này từ rất sớm, nhưng vẫn không thể mở ra. Cho đến mấy ngày trước tìm được một tấm cổ đồ. Lấy cổ đồ là có thể chân chính mở ra khu vực này. Nơi đây đã từng là phúc địa thượng cổ, nhưng trải qua trận đại biến năm xưa, nó đã thành tử địa. Nghe nói là có liên quan tới hung linh thượng cổ, mà linh này cụ thể là gì thì ta không biết. Trong Thanh La Tông cũng có rất nhiều lời đồn, lại triệu tập tán tu trúc cơ. Nhưng mục đích không phải là lấy vật phẩm gì, mà là để hình thành bách linh đài. Với đệ tử nội môn thì đây không phải bí mật gì, ngay cả ngoại tông cũng biết điều này, nhưng sẽ không để cho tán tu biết. Nếu tán tu mà biết thì sẽ chẳng có mấy ai đồng ý. Bách linh đài, nói thì đơn giản, chính là trăm tòa đạo đài khác nhau do tu hành công pháp khác nhau tạo ra. Những đạo đài này ngưng tụ cùng nhau, dùng thủ pháp đặc thù luyện chế là có thể hình thành bách linh đài. Còn về mục đích của Thanh La Tông khi luyện chế bách linh đài này thì là tuyệt mật. Ta dù là đệ tử nội môn cũng không biết được. Phỏng chừng cũng chỉ có 2-3 đệ tử hạch tâm là biết được chút ít. Hứa Thanh nhanh chóng nói hết về những gì nàng biết xung quanh chuyện này. Chương 232. Ngăn trở. Ngay khi Hứa Thanh nói xong, Mạnh Hảo chớp động ánh mắt. Đúng lúc đó, ở khu vực xa xa nơi mà không nhìn tới, bỗng nhiên có tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Theo tiếng động này xuất hiện, toàn bộ mặt đất trong phúc địa này lập tức rung chuyển dữ dội. Cùng lúc đó, một lực hút mạnh tới khó có thể hình dung truyền ra tại khắp cả vùng đất, khiến cho ánh mắt Mạnh Hảo chợt lóe. Hắn lập tức phát hiện đạo đài trong cơ thể lại xuất hiện chấn động, dường như sắp bị lực hút nào kéo ra ngoài cơ thể. Mạnh Hảo biến sắc, vội vận chuyển tu vi. Ngay tức khắc ba tòa đạo đài hoàn mỹ trong cơ thể hắn phát ra tu vi lực mạnh mẽ, vận chuyển toàn thân chống cực lực hút tới từ mặt đất. Mà Hứa Thanh thì không bị ảnh hưởng chút nào, lúc này đang lo lắng nhìn Mạnh Hảo. Tiếng nổ âm vang khắp thiên địa. Lúc này không chỉ Mạnh Hảo như vậy, mà tất cả tán tu trúc cơ trong phúc địa này đều chấn động tâm thần. Cho dù là đang làm chuyện gì thì đều không chút do dự mà khoanh chân ngồi xuống. Nhưng vẫn liên tục có tán tu trúc cơ nổ bung toàn thân, máu thịt văng tung tóe. Mà đạo đài của bọn họ lại hoàn chỉnh một cách rườm rà, bị lực hút này kéo thẳng tới chỗ truyền ra tiếng nổ. Ở chỗ vang lên tiếng nổ kia vốn là một mảnh núi non, nhưng hôm nay lại bị người ta dùng đại pháp lực mài bằng, khiến cho nơi đây xuất hiện một hố lõm xuống. Bên trong chỗ lõm đó có một bãi đá màu đen, thoạt trông đây như một tòa bảo tháp chưa được xây xong. Lúc này đã xuất hiện 3 tầng, từ 4 phương 8 hướng, những tòa đạo đài của tu sĩ bị hút tới. đều rơi vào trong bảo tháp màu đen này. Tháp ấy lại lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ mọc lên tầng thứ tư. Cho đến khi tầng thứ tư hoàn toàn chân thật, lực hút này mới suy yếu đi. Cho đến khi nó hoàn toàn tiêu tán thì trong phúc địa này đã có hơn 28 tu bỏ mình. Cảnh này xảy ra đột ngột, lập tức khiến tất cả tán tu hoảng sợ. Nhưng nơi này như một lao tù, bọn họ có tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy đường ra. Mà khu vực truyền tới lực hút và vang lên tiếng nổ thì lúc này bị cả nghìn tên đệ tử Thanh La Tông bao quanh. Khoanh chân ngồi bốn phía, không ngừng niệm lấy đủ loại kinh văn kỳ dị. Thậm chí thời gian trôi dần đi, đám đệ tử lúc trước phân tán truyền vào nơi đây cũng đã không ngừng tới. Mạnh Hảo mở mắt ra, ánh mắt lóe lên u quang, hắn nhìn về phía nơi nổ vang và phát ra lực hút. Đạo đài trong cơ thể hắn dần bình ổn lại. Dù sao hắn cũng là hoàn mỹ trúc cơ, đạo đài cũng là hoàn mỹ nên lực hút này với hắn dù không nhỏ, nhưng còn xa mới có thể lay động được. Nơi đó là nơi tập trung của đệ tử Thanh La Tông. Trước khi đến đệ tử Thanh La Tông đã biết rõ, bước vào đây rồi liền nhanh chóng chạy tới đó tập trung lại. Ở đó niệm tụng một đoạn kinh văn, chuyện này ta cũng không rõ nguyên nhân là gì. Hứa Thanh thấy sắc mặt Mạnh Hảo hơi tái nhợt, nàng lo lắng nói: ta biết một đường ra ở nơi đây, dù sao tính ra ta cũng tới đây hai lần, ta sẽ dẫn ngươi tới chỗ đó. Ngươi hãy mau rời đi, nơi này không thể ở lâu. Mạnh Hảo không nói gì, hắn đứng dậy nhìn về phía truyền ra lực hút, một lúc sau hắn lắc đầu. Lực hút này không có ảnh hưởng lớn với ta, ta có phương pháp rời khỏi nơi này, nhưng sư tỷ. Mạnh Hảo quay đầu nhìn Hứa sư tỷ. Nơi đây nếu không xuất hiện lực hút thì thôi, một khi xuất hiện sợ là tất cả tán tu trúc cơ đều thấy vượt dị, tất sẽ tìm kiếm đệ tử Thanh La Tông, dùng tất cả thủ đoạn để tra hỏi tới cùng. Mà đường ra kia, nếu sư tỷ biết thì người khác cũng biết, mấy lão già Thanh La Tông kia sẽ không phạm sai lầm này. Đã lâu không gặp, vốn tưởng chúng ta sẽ có thời gian ở cùng nhau hơn, nhưng hôm nay không được rồi, ta đưa sư tỷ tới nơi Thanh La Tông tập kết, sư tỷ ở đó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Mạnh Hảo nhìn Hứa Thanh, nhìn vị sư tỷ trong trí nhớ này, nhẹ giọng nói: ngươi thật sự có phương pháp rời đi? Hứa Thanh chăm chú hỏi. Thật sự là có. Mạnh Hảo cũng trả lời một cách nghiêm túc. Hứa Thanh im lặng nhìn Mạnh Hảo, định nói gì thêm nhưng Mạnh Hảo đã bước đến, ôm lấy vòng eo mềm mại của Hứa sư tỷ, mang theo nàng trực tiếp bay lên, vọt tới phía xa. Gió lớn ào tới nhưng lại bị tu vi lực của Mạnh Hảo ngăn cản, khiến cho Hứa sư tỷ không bị gió quật vào mặt và người. Bị Mạnh Hảo ôm như vậy, gò má nàng lại đỏ lên. Mấy sợi tóc đen quấn lấy khuôn mặt Mạnh Hảo, mang theo mùi thơm của nữ tử làm cho người ta khó có thể quên. Dọc đường đi Hứa Thanh không nói gì. Nàng giấu từng là sư tỷ, nhưng hôm nay ở trước mặt nàng, Mạnh Hảo đã không còn là vị tiểu sư đệ gầy yếu năm đó. Hắn đã là tu sĩ trúc cơ, có thể giết chết Triệu Sơn Hà. Mà hiển nhiên mấy năm nay đã trải qua nhiều thứ không tầm thường. Khi hương thơm từ tóc truyền vào mũi Mạnh Hảo, khí tức trên người hắn cũng ùa vào lòng Hứa Thanh. Khí tức ấy khiến nàng cảm thấy rất an toàn. Đó là cảm giác của nhà. Nàng bỗng nhớ tới năm đó ở Đại Thanh Sơn, khi Mạnh Hảo vẫn là thư sinh, cũng bị nàng mang theo như vậy từ Đại Thanh Sơn tới Kháo Sơn Tông. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hứa Thanh hiện lên ý cười. Nàng ngẩng đầu lên nhìn gò má Mạnh Hảo, cứ nhìn như vậy, dường như thời gian cũng trôi chậm lại. Nàng không hiểu đây có phải là tình yêu hay không, chẳng qua lúc này cảm thấy rất yên bình. Mạnh Hảo giống như đệ đệ của nàng. Ngươi trưởng thành rồi. Hứa Thanh không biết vì sao mà mình lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Nghe thấy câu này, Mạnh Hảo đang bay bỗng ngừng lại, cúi đầu cười khổ, nhìn vị Hứa sư tỷ đang tỏ ra lạnh lùng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Hình như sư tỷ cũng đâu lớn hơn ta là bao. Mạnh Hảo ho khan vài tiếng. Hơn 5 tuổi, ta là sư tỷ của ngươi. Hứa Thanh nghiêm túc nói. Cũng đâu có hơn gì lắm.

mà mặt khác năm con ong độc đang phát ra tiếng ong ong chói tai kia. Thân thể chúng dường như mất đi năng lực phi hành, nhưng lại như phát cuồng mà quay sang tấn công lẫn nhau. Cảnh tượng dữ dội này vừa xảy ra, Mạnh Hảo đã cất bước đi qua đám ong độc đang tấn công lẫn nhau. Hắn giơ tay lên, cắt qua đầu ngón tay. Một ấm huyết chỉ khiến cho bốn phía lập tức biến thành màu đỏ rực như máu. Khi màu đỏ máu đó biến mất, Mạnh Hảo đã đứng trước người nam tử trung niên. Ngón trỏ của tay trái hắn đặt trên mi tâm của đối phương, nhẹ nhàng nâng lên. Nam tử trung niên này thân thể run rẩy, đôi mắt trợn ngược, toàn thân nhanh chóng khô héo. Khi Mạnh Hảo nâng ngón tay lên, cả người gã trực tiếp hóa thành máu loãng rơi xuống đất. Đến lúc này, Mạnh Hảo mới xoay người nhìn về lão già trúc cơ hậu kỳ nay đang ngừng giữa không trung kia. Từ khi Mạnh Hảo ra tay cho tới bây giờ chỉ là mấy hơi thở thời gian, hắn đã trực tiếp tiêu diệt hai tên trúc cơ trung kỳ không hề kém cỏi. Loại thủ đoạn này, loại tàn nhẫn này, còn có công pháp dược gì kia lúc này hóa thành hàn khí trực tiếp dâng lên trong cơ thể lão già trúc cơ hậu kỳ kia. Lão rốt cuộc biết vì sao ngày đó ở trên la bàn mà Tạ Kiệt của Thanh La Tông lại chú ý tên Mạnh Hảo trước mặt này, thậm chí còn muốn làm khó. Hiển nhiên đã nhìn ra Mạnh Hảo rất được, nhưng đồng thời có thể có tâm tư này cũng chứng minh rằng đối phương đã nghe nói qua chuyện gì đó. Còn muốn tiếp tục không? Mạnh Hảo bình tĩnh nhìn lão già kia, chậm rãi nói. Huyết quang trên ngón trỏ tay trái hắn vẫn còn lóng lánh, khiến toàn thân hắn dường như cũng bị huyết sắc nhuộm lấy. Lão già trầm mặc. Lão tử vẫn tu vi mình, muốn giết hai tên trúc cơ trung kỳ kia thì rất đơn giản, nhưng không thể thong dong ra tay như Mạnh Hảo được. Lúc này lòng lão cũng có phần kiêng dè, cũng nhìn ra Mạnh Hảo không hề sợ hãi. Lão im lặng ôm quyền lui ra sau vài bước, nhường đường cho hắn. Lão phu từ hữu đạo, chuyện hôm nay mong đạo hữu tha thứ, tin rằng không lâu nữa chúng ta còn gặp lại. Lão già từ hữu đạo liếc Mạnh Hảo, nói một câu đầy thâm ý. Mạnh Hảo như có suy nghĩ, gật đầu. Ôm Hứa Thanh lúc này dung nhan đã khôi phục huyết sắc, nhưng vẫn chấn động vì tu vi chiến lực của Mạnh Hảo. Bay thẳng tới phương xa. Ngươi rốt cuộc có tu vi gì? Hứa Thanh lưỡng lự, vẫn không nhịn được mà hỏi. Trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Mạnh Hảo mỉm cười nói, lúc này hắn hoàn toàn khác với cái dáng vẻ khi giết người ban nãy. Trên thực tế trải qua vài năm này, tính cách Mạnh Hảo dù có thay đổi, nhưng lúc thay đổi là khi hắn đối mặt kẻ địch. Khí chất và suy nghĩ của thư sinh dù thay đổi nhưng cũng không phải là hoàn toàn. Thậm chí người ta có cảm giác xếp chóc từ người hắn cũng là do loại độc trên người hắn. Loại độc bị ngạn hoa ba màu này nếu đến hậu kỳ mà không cởi bỏ thì tính cách sẽ tàn bạo, cho đến khi thật sự trở thành bị ngạn hoa. Vậy ngươi sao có thể giết được trúc cơ trung kỳ? Hứa Thanh nhăn đôi mày thanh tú lại. Do rất nhiều nguyên do, ta dù là trúc cơ sơ kỳ nhưng lại có thể chiến được với trúc cơ hậu kỳ. Mạnh Hảo im lặng một lát rồi nói qua loa. Không lâu sau, bay qua một ngọn núi. Ở trên đỉnh núi, Mạnh Hảo thấy mặt đất bằng phẳng bị người ta san phẳng, còn có tòa tháp đen xì đứng sừng sững giữa trung tâm khu đất đó. Bên ngoài tòa tháp này có thể nhìn thấy có gần nghìn đệ tử Thanh La Tông đang khoanh chân ngồi đó. Thậm chí còn có thể mang máng nghe được đám đệ tử Thanh La Tông này đang cùng niệm tụng kinh văn, nhưng không thể nghe rõ cụ thể là gì. Ta không thể tới gần hơn nữa. Nơi đây có lẽ không có tán tu trúc cơ nào dám tới. Sư tỷ tự mình đi sẽ không gặp nguy hiểm gì. Vật này có thể ẩn thân, sư tỷ cầm lấy chờ trúc cơ rồi hãng dùng. Mạnh Hảo nhìn Thanh La Tông dưới chân núi xa xa, thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn khuôn mặt Hứa Thanh, đưa ẩn thân phù cho nàng. Hứa Thanh nhận lấy ẩn thân phù, nàng còn mặc trường sam của Mạnh Hảo. Bộ y sam này nàng mặc tuy rộng thùng thình, nhưng lại khiến người ta cảm thấy xinh đẹp theo một cách khác. Hứa Thanh nhìn Mạnh Hảo, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra miệng. Mà nàng tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Mạnh Hảo, tựa trán vào ngực hắn. nghe tiếng trái tim hắn đập. Cái ôm này dường như không liên quan đến tình cảm, mà như tỷ tỷ ôm lấy đệ đệ, như người nhà ôm nhau. Lúc này trời đã dần sáng, bóng tối đằng xa dần tiêu tan. Mạnh Hảo cúi đầu nhìn mái tóc của Hứa Thanh. Sợi tóc như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Mạnh Hảo. Hoặc có lẽ là do ở trong gió. Hoặc có khi một loại thu hút nào đó mà hơi bay lên. Chạm vào khuôn mặt Mạnh Hảo. Hồi lâu, Hứa Thanh rời đi, nàng nhìn Mạnh Hảo một cách thật kỹ. Ngươi phải cẩn thận, hãy mau chóng rời khỏi nơi đây. Hứa Thanh dịu dàng nói. Nói xong thì nàng xoay người đi. Phi kiếm xuất hiện dưới chân. Nàng đạp phi kiếm bay thẳng xuống chân núi. Chỉ một lát sau bước vào trong rừng. Lúc bay ra thì nàng đã thay chiếc trường bào của Mạnh Hảo, mặc y bào của Thanh La Tông rồi bay đi xa. Mạnh Hảo vẫn đứng ở nơi đó nhìn Hứa Thanh càng đi càng xa. Cảm giác ly biệt hiện lên trong đáy lòng, giống như trở lại năm đó khi Kháo Sơn Tông giải tán. Nhưng hôm nay hắn đã không còn là tu sĩ ngưng khí năm đó, mà đã trở thành trúc cơ, lại còn là hoàn mỹ trúc cơ trong thiên địa. Hắn cũng không còn là thiếu niên năm đó, mà đã trở thành một thanh niên có tâm trí trưởng thành. Khiến Mạnh Hảo hiểu rằng con đường đời cho dù nam hay nữ đều có quyền lựa chọn. Con đường của bản thân chỉ có chính mình đi. Có lẽ ở đoạn nào đó sẽ giao nhau với con đường nào đó. Hai bên có thể gặp nhau, nhưng sau đó lại phải đi một mình. Trừ phi có thể hùng mạnh để sáng tạo đại đạo thay đổi tất cả, nếu không chỉ có thể than thở nhân sinh. Cho đến khi nhìn thấy Hứa Thanh tới chỗ tập trung của Thanh La Tông, hoàn toàn an toàn rồi, Mạnh Hảo quyết đoán. Lúc ngẩng đầu lên thì hắn đã lưu ý ra, dưới ánh sáng mờ ảo trên bầu trời, ánh trăng và mặt trời mới mọc đè lên nhau. Mắt Mạnh Hảo lóe lên tinh quang. Nếu đến nơi này rồi thì cũng phải nhanh chân xem Tuế Nguyệt Tàn Quyển kia rốt cuộc có phải là thật hay không. Nếu là thật thì với gương đồng và xuân thu mộc của ta nhất định sẽ luyện chế ra được cái gọi là bảo vật Tuế Nguyệt kia. Còn có tác dụng của Lôi Đình Diệp nữa, Lã Đào cũng ở nơi này, đây chính là nơi ta biết được việc này. Mạnh Hảo bỗng nhiên xoay người lao thẳng lên bầu trời, dựa theo phương hướng mà Nhật Nguyệt trùng điệp chỉ dẫn bay đi. Chương 235. Kẻ cuối cùng theo Mạnh Hảo lao đi. Không lâu sau lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Lực hút lại lần nữa xuất hiện. Lần này Mạnh Hảo tận mắt thấy một tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ không thể chống chọi được lực hút này. Thân thể nổ tung. Nhưng đạo đài kia vốn là vật vô hình mà lại tồn tại như chân thật, bay ra từ trong cơ thể, phá không mà đi. Lực hút này ngày càng mạnh hơn, sợ tới lúc cuối cùng ngay cả ta cũng không thể chống đỡ được. Mạnh Hảo nhíu mày, áp chế sự chấn động của đạo đài trong cơ thể, nhanh chóng phi hành. Lúc này mặt trăng mặt trời chồng lên nhau sắp tiêu tan, nhưng Mạnh Hảo đã xác minh phương hướng, càng lúc càng tới gần. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chừng hai canh giờ sau, khi tiếng nổ vang cùng lực hút kinh người kia lại xuất hiện thì Mạnh Hảo lướt qua một dãy núi, bay thẳng tới phía trước. Nơi đây thật kỳ lạ, trên bầu trời như có nắng gắt, nhưng nếu nhìn cẩn thận thì có thể thấy bóng mặt trăng mơ hồ. Như thế này phỏng chừng phải một canh giờ nữa mới tán đi. Ở một nơi cách hắn quãng đường chừng một canh giờ, có một bình nguyên rất rộng lớn. Bình nguyên này mọc đám cỏ dại cao cỡ nửa người, đung đưa theo gió, giống như là sóng biển trên bình nguyên, ào ào ngả dạp ra. Ngoài ra trên bình nguyên này còn có một chỗ đất trống, lúc này đang có ba người khoanh chân ngồi đó. Ba người này hai nữ một nam. Nam tử kia trung niên, vận áo bào cho, mặt không biểu cảm nhắm mắt ngồi một bên. Trên người tỏa ra hàn băng ý lạnh lẽo. Mà tu vi đắt là trúc cơ hậu kỳ. Người này cũng là một trong ba vị trúc cơ hậu kỳ ở trên la bàn màu tím lúc trước. Mà nữ tử bên cạnh cũng là trung niên, thân hình có phần mập mạp, trông khá tầm thường. Nếu nhìn qua thì còn tưởng là thôn nữ. Nhưng nàng ta đúng là một trong ba trúc cơ hậu kỳ mạnh nhất trên la bàn lúc trước. Nàng này thần sắc không kiên nhẫn, nhìn về nữ tử còn lại. Nữ tử này đeo mạng che mặt, gương mặt nửa che nửa đậy như có thể nhìn thấy rõ tướng mạo. Nhưng khi nhìn cẩn thận thì chỉ lấy mông lung. Đạo hữu mời bản nhân tới đây chẳng lẽ chỉ là vì chờ ở nơi này? Bản nhân không tin đầm rồng hang hổ gì có ta và Tư Không đạo hữu rồi chẳng lẽ còn chưa đủ? Nam tử trung niên cũng mở mắt ra, mắt đầy lạnh lùng nhìn về phía nữ tử đeo mạng che mặt. Kính xin Lý đạo hữu chờ thêm một chút. Người nhận được lời mời của tại hạ có cả thảy là 5. Nếu bọn họ không đến thì thôi. Với sức của chúng ta tới nơi đó cơ hội không lớn. Nữ tử đeo mạng che mặt khẽ nói, ngữ khí không nhanh không chậm như đang tự thuật. Nữ tử trung niên họ Lý hừ lạnh một tiếng, muốn nói gì thêm nhưng cuối cùng quyết định im lặng. Kiên nhẫn thêm chút. Khoảng cách nhật nguyệt trùng điệp trên bầu trời kia tiêu tan chỉ còn một canh giờ. Nếu lúc đó bọn họ còn chưa tới, chúng ta có khi có thể mạo hiểm thử một lần. Nữ tử đeo mạng che mặt thản nhiên nói. Nửa canh giờ nhanh chóng đi qua, đúng lúc này một cây cầu vồng từ đằng xa phóng tới. Cầu vồng này màu trắng, nhưng bên trong lại là màu tím bởi vì người trong cầu vồng mặc tử bào. Người này bay đi với tốc độ cực nhanh. Chỉ thời gian mấy hơi thở mà đã từ đằng xa phóng tới đây. Hóa thành một thanh niên với khuôn mặt tuấn lãng. Nụ cười mỉm trên môi. Bộ tử bào trên người hiển lộ ra khí thế bất phàm. Sau khi hạ xuống, gã đảo mắt qua ba người, mỉm cười ôm quyền. Tạ mỗ tới chậm, mong các vị đạo hữu thứ lỗi, cũng làm cho hàn sư muội chờ lâu. Thanh niên này chính là đệ tử hạc tâm Tạ Kiệt của Thanh La Tông. Gã như cười như không nhìn nữ tử đeo mạng che mặt. Một câu nói ra thân phận nàng ta. Sự xuất hiện của gã khiến nữ tử trung niên họ Lý kia đồng tử mắt co rụt lại, đứng dậy đáp lễ. Mà nam tử trung niên với thần sắc lạnh lùng thì vẫn cứ lạnh lùng như nãy, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Duy chỉ có nữ tử đeo mạng che mặt thì lúc này nhíu mày lại. Bởi vậy mà cho dù là nữ tử trung niên họ Lý hay tu sĩ mặc áo bào cho với vẻ mặt luôn lạnh lùng kia đều chuyển tầm mắt sang người nàng. Nữ tử đeo mạng che mặt này khẽ cười. Lập tức cởi mạng che mặt xuống. Để lộ ra dung nhan mỹ lệ đủ khiến người ta tim đập thình thịch. Da thịt mịn màng, hồng hào như ngọc, khiến cho ánh sáng xung quanh dường như còn sáng hơn mấy phần. Hàn bối kính chào các vị đạo hữu. Lúc trước vì một vài nguyên do không tiện hiển lộ chân dung. Nhưng nếu tạ sư huyên vì thế mà khó chịu trong lòng thì tiểu muội chỉ có thể chân thành bày tỏ để mọi người an tâm. Nữ tử này chính là hàn bối, nàng tươi cười với hai hàm răng trắng sáng khiến người ta không thể nào oán thầm được. Tạ mỗ không biết hàn sư muội có điều khó nói, là sư huyên lỡ lời, mong sư muội bỏ qua cho. Tạ Kiệt mỉm cười, chậm rãi nói. Không sao, nơi đây tông môn hành động khá lớn, sư muội lo lắng lộ chân dung sẽ làm vài vị đạo hữu hiểu lầm. Nhưng tạ sư huyên tới đây rồi thì tiểu muội không có gì phải cố kỵ nữa. Và lại chuyện hôm nay chúng ta cũng chắc chắn hơn mấy phần. Hàn bối mỉm cười thản nhiên đáp. Nữ tử trung niên họ Lý kia thấy vậy thì như có suy nghĩ, còn tu sĩ áo bào cho lạnh lùng kia thì hơi nhíu mày. Đối với lời nói dấu châm này, Tạ Kiệt đang định nói gì đó thì bỗng quay đầu nhìn về bầu trời phía xa. Chẳng những là gã, mà tất cả người ở nơi đây ngoài tu sĩ áo bào, nữ tử trung niên họ Lý và cả hàn bối đều ngẩng đều nhìn. Một cây cầu vồng từ đằng xa vụt tới, cuốn lên một trận gió to khiến cỏ dại bốn phía dạp mình xuống. Lúc tới gần thì hóa thành một lão già. Lão ta chính là Từ Hữu Đạo. Lão cất bước đi tới chỗ mấy người kia, ánh mắt chợt lóe, nhìn qua một lượt rồi cuối cùng tầm mắt dừng trên người hàn bối. Thì ra là hàn đạo hữu đề xuất lời mời lần này. Nơi đây có liên quan tới Thanh La Tùng. Đạo hữu nợ một lời giải thích. Từ đạo hữu có thể tới. Với công pháp đặc thù của đạo hữu nhất định sẽ khiến chuyện lần này thuận lợi hơn nhiều. Còn lời giải thích, tạ đạo hữu xin yên tâm, tại hạ chắc chắn sẽ nói cho mọi người tất cả những gì tại hạ biết. Hàn bối cười nói. Thấy Từ Hữu Đạo đến, nữ tử trung niên họ Lý kia vội ôm quyền chào. Tạ Kiệt mỉm cười cũng ôm quyền cúi đầu. Mà tu sĩ mặc áo bào cho kia chỉ khẽ gật đầu. Từ đầu tới cuối không hề đứng dậy. Dường như chẳng hề quan tâm chú ý tới bất kỳ ai. Người đã đến đủ chưa? Tạ Kiệt nhìn xung quanh cười hỏi. Nghe nói còn một người nữa. Người nói lời này không phải Hàn Bối, mà là vị nữ tử trung niên họ Lý kia. Nói xong lại cười với Tạ Kiệt, dường như muốn tỏ ra thân thiết. Ồ, Tạ Kiệt nheo mắt lại, lòng đầy tò mò. Khi nhìn thấy ba vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, gã chẳng hề thấy bất ngờ. Nhưng gã không nhớ rõ trong đám tán tu còn có ai là trúc cơ hậu kỳ. Hay là Hàn Bối còn mời thêm đệ tử tông môn nào nữa, sẽ là ai đây? Tạ Kiệt liếc Hàn Bối một cái. Chương 236, kẻ cuối cùng 2. Không biết nay người cuối cùng chưa tới là ai, mong Hàn sư muội giải thích nghi hoặc. Tạ Kiệt cười nói, đúng vậy, Lý Mỗ cũng cảm thấy rất hứng thú, người còn lại chưa tới này sẽ là vị đạo hữu nào. Nếu thật quan trọng thì Lý Mỗ nhất định phải kết giao. Nhưng nếu không quan trọng thì cũng muốn hỏi một chút, vì sao lại chúng ta phải đợi lâu như vậy? Nữ tử họ Lý cũng lên tiếng phụ họa. Tu sĩ áo bào cho thì nhắm mắt, chẳng thèm quan tâm. Mà tử hữu đạo thì mắt chợt lóe, như có suy nghĩ. Người này là ai tiểu muội cũng không biết, cũng như lúc trước không biết vài vị vậy. Thậm chí y có tới hay không cũng không rõ. Nhưng ta có suy đoán, kẻ này lúc trước không quan trọng. Nhưng ta đoán chuyến này mà không có kẻ này thì khả năng tay không là rất lớn. Nếu có người này thì khả năng thành công sẽ tăng thêm 3 phần. Hàn Bối nghĩ nghĩ rồi bình tĩnh nói, nhưng lời nói cũng cực kỳ khẳng định. Ô, người này có thể khiến Hàn sư muội coi trọng như thế ư? Tạ Kiệt nghe vậy thì cực kỳ hứng thú. Mà nữ tử trung niên họ Lý kia thì lại cười lạnh một tiếng, sắc mặt đầy vẻ khinh thường, cảm thấy lời của Hàn Bối có vẻ khá khoa trương. À, không tin một tên tu sĩ trúc cơ lại có tác dụng như thế, trừ phi là kết đan. Nhưng việc này vốn là không có khả năng. Hay người tới là giả đan chăng? Hàn đạo hữu nên xem xét cẩn thận, thế đạo ngày nay kẻ lừa đảo chỗ nào cũng có. Nữ tử trung niên họ Lý châm chọc nói, thật ra không phải à thích nhằm vào Hàn Bối, mà là à ghét tất cả những nữ tử có tướng mạo xinh đẹp. Có phải giả đan hay không thì tiểu muội không biết, nhưng người này thật sự không tầm thường, chuyện này tiểu muội có thể khẳng định. Hàn Bối liếc nữ tử trung niên kia, bình tĩnh đáp. Nữ tử trung niên định nói gì thêm, bỗng nhiên Tạ Kiệt chợt ngẩng đầu lên nhìn phía chân trời. Từ Hữu Đạo cũng nhìn theo. Trong ánh mắt ngóng nhìn của mọi người, một cây cầu vồng đập vào mắt bọn họ. Kẻ trong cầu vồng đúng là Mạnh Hạo. Hắn bay vọt tới, đảo mắt qua liền thấy nơi nhật nguyệt trọng điệp chỉ là nơi năm người đang đứng trên tấm bình nguyên này. Hắn quét mắt qua năm người này rồi hạ xuống đất, sắc mặt như thường không chút thay đổi đi tới. Khi nhìn thấy Mạnh Hạo, Từ Hữu Đạo giật mình, mà Hàn Bối thì ánh mắt sáng ngời, miệng mỉm cười. Còn Tạ Kiệt thì ánh mắt lập tức lạnh lùng, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo vài lần. Chào các vị đạo hữu, tại hạ trên đường gặp chút chuyện nên tới chậm. Mạnh Hạo sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói, hắn đảo mắt nhìn qua mọi người, dừng ở Hàn Bối một chút. Một tên trúc cơ sơ kỳ. Nữ tử trung niên họ Lý nhíu mày, tỏ ra cao ngạo, khinh thường châm chọc nói, vị này chính là người mà Hàn đạo hữu nói là không thể thiếu. Chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà lại được Hàn đạo hữu coi trọng đến vậy, thật quá buồn cười. Hay không phải kẻ này, mà đây chỉ là một tên tiểu bối mắt mù vô ý đi ngang qua nơi đây. Nữ tử trung niên họ Lý vốn không kiên nhẫn, lúc này bèn buông lời không chút khách khí. Mạnh Hạo nhìn ở ta một cái, không nói gì. Tạ Mỗ cũng rất tò mò. Tạ Kiệt cười cười, ánh mắt lóe lên thản nhiên nói, một tên trúc cơ sơ kỳ mà đi cùng chúng ta thì thật quá mất thân phận. Kẻ này lại được Hàn đạo hữu dốc lòng tiến cử, Lý Mỗ lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Nữ tử trung niên họ Lý thấy Tạ Kiệt nói thế, lập tức kiêu ngạo cất cao lời nói. Ấy thế mà lại trực tiếp bước tới phía Mạnh Hạo. Hãy bày ra tất cả tu vi của ngươi. Nếu có thể tiếp một thức thuật pháp của ta mà không chết, ta đồng ý rằng ngươi có tư cách gia nhập. Nếu không, bị Thanh La Tông tiêu diệt không bằng chết luôn ở chỗ này, xong hết mọi chuyện. Nữ tử trung niên họ Lý nói vậy cũng đã tới gần Mạnh Hạo. À, giơ tay phải lên, có ánh sáng màu vàng chanh chói mắt. dường như muốn hóa thành một chiếc phấn tiên. Quất vào hư vô vang lên những tiếng lột bột. Mạnh Hảo bình tĩnh, lúc này không người ngăn cản. Tu sĩ mặc áo bào cho nhắm mắt ngồi đó, hoàn toàn mặc kệ những chuyện bên ngoài. Từ Hữu Đạo biết Mạnh Hảo không tầm thường nên lúc này sẽ không ngăn cản làm gì. Mà Hàn Bối dù đoán Mạnh Hảo có thực lực phi phàm, nhưng cũng không xác định. Chỉ âm thầm biết được một chuyện nên mới đoán như vậy. Cũng muốn mượn lần này coi chiến lực của Mạnh Hảo như nào. Nhưng dù có khuyên thì nữ tử trung niên họ Lý này há có thể nghe. À, ta tuy tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng về tâm kế thì là kẻ kém cỏi nhất trong những người ở đây. Có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ coi như may mắn mà tổ tiên tích đức mới đổi được. Với Tạ Kiệt thì chuyện này là gã âm thầm thúc đẩy, tất nhiên sẽ chẳng can ngăn làm gì. Mà đứng một bên nhìn Mạnh Hảo, miệng thì mỉm cười mà lòng lại cân nhắc chuyện vì sao trưởng bối trong tông môn lại muốn mình phải chú ý chặt chẽ kẻ này. Gã không biết với tu vi của các bậc trưởng bối trong tông môn vì sao lại đi để ý một tên tu sĩ nho nhỏ như vậy. Đến phúc địa này rồi, gã cũng chẳng quá quan tâm. Nhưng hôm nay đã gặp thì cũng nên thử một lần cho rõ. Mỗi người đều có tâm tư riêng. Mạnh Hảo liếc mắt một cái, dù không dám nói là đã hiểu rõ hết, nhưng cũng nhìn ra 7-8 phần. Lúc này thấy nữ tử trung niên họ Lý tới gần, tiên ảnh hồng phấn gào thét quất tới. Mạnh Hảo mặt không chút thay đổi, không lùi mà tiến lên. Khi đối phương lao tới thì hắn trực tiếp bước ra 3 bước. Rồi Mạnh Hảo giơ tay phải lên, vỗ vào hư không phía trước một cái. Dưới cái vỗ này, cuồng phong nổi lên 4 phía, gió thổi ào ra khiến cỏ dại xung quanh đều đổ rạp ra. Ngay sau đó Mạnh Hảo không hề tạm dừng mà lại tiếp tục vỗ cái thứ hai, rồi lại cái thứ ba, thứ bốn, thứ năm. Liên tục 5 cái này chính là thanh vân thập cửu phách lấy được từ trên người thanh niên mặc tử bào đã chết kia. Tuy chỉ là tàn quyển, nhưng 5 phách đầu vẫn là hoàn chỉnh. Lực của 5 cái vỗ đó, mỗi một cái đều ẩn chứa toàn bộ tu vi của 3 tòa đạo đài hoàn mỹ trúc cơ của Mạnh Hảo. Lúc này một bàn tay hư ảo to bằng người hình thành trước người hắn, giấy lên cuồng phong rồi gào thét phóng tới đằng trước. Gần như ngay khi thanh vân ngũ phách này đánh ra, Hàn Bối và Tạ Kiệt đều biến sắc, lập tức nhận ra thủ ấm này chính là thuật pháp của Thanh Vân Tông bọn họ. Người ngoài không có thể biết được, nhưng nay tận mắt thấy Mạnh Hảo thi triển mà lại cực kỳ chính xác, tinh thần không khỏi chấn động. Nữ tử trung niên họ Lý tuy là trúc cơ hậu kỳ, nhưng trên thực tế đạo đài trong cơ thể chỉ có 7 tòa, mà lại không phải hữu khuyết mà là toái bàn. Lúc này mang theo khinh thường, chiếc roi hư ảo trước người ảo va đụng với đại thủ ấm do Mạnh Hảo tạo nên. Thậm chí ả còn đoán rằng giây tiếp theo đại thủ ấm của đối phương sẽ tan vỡ. Bị thế roi của mình như trẻ che đánh cho nát vụn, rồi quật vào người đối phương. Một roi này cũng đủ để đứt chân gãy xương. Chương 237 Kiêng dè Mạnh Hảo. Rầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Quả thật là tan vỡ, nhưng không phải là đại thủ ấm của Mạnh Hảo mà là roi pháp thuật của nữ tử trung niên này. Roi kia vừa đụng vào đại thủ ấm liền rung rung, rồi trực tiếp vỡ tan tành. Biến hóa đột ngột này khiến nữ tử trung niên họ Lý sắc mặt đại biến, khó tin và cũng chẳng thể tin nổi. À, nào có ngờ kết quả lại là như vậy. Roi pháp thuật mà mình dùng tu vi trúc cơ hậu kỳ thi triển lại không bằng đại thủ ấm của đối phương. Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của ả, khiến trong khoảng thời gian ngắn sự khiếp sợ tràn đầy trong đôi mắt ả. Cùng lúc đó, đại thủ ấm của Mạnh Hảo với thế như trẻ tre phá nát roi pháp thuật kia, giấy lên cuồng phong, mang theo khí thế kinh người rầm rầm đánh tới. Nữ tử trung niên họ Lý hoảng sợ, lúc này nào còn dám khinh thường, ngược lại đứng đó chấn động, lòng cảm thấy nguy cơ ngập tràn. Lúc này không chút do dự nhanh chóng lùi ra sau. À, giơ tay phải lên, một chiếc lá chắn nhỏ xuất hiện trước mặt, lại cắn chót lưới phun ra một luồng máu tu vi lên lá chắn. Khi tế ra thì lá chắn xoay tròn, trực tiếp căng phồng lên, đụng vào đại thủ ấm của Mạnh Hảo. Lại một tiếng ấm vang lên, lá chắn kia rung lên bần bật, bay ra sau mấy trượng, nhưng lại ngăn cản được đại thủ ấm của Mạnh Hảo. Nhưng đúng lúc này, Mạnh Hảo cất bước, đôi mắt lóe lên u quang. Hắn thậm chí có linh thức vượt xa trúc cơ hậu kỳ. Ở thời khắc này bùng phát ra, áp xuống nữ tử trung niên họ Lý kia. Dưới cái áp này, nữ tử họ Lý kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy đầu óc như bị đâm xuyên qua, quấy cho linh thức gần như vỡ tan tành. À, hộp máu, thân mình bịch bịch lùi ra sau. Lúc này Mạnh Hảo đã bước tới gần chiếc lá chắn kia, giơ tay lên xuyên qua đại thủ ấm hư ảnh cầm lấy chiếc lá chắn kia. Đại thủ ấm cũng tùy theo động tác của Mạnh Hảo mà nắm lại, bắt lấy lá chắn kia. Mạnh Hảo bình tĩnh trực tiếp xóa đi linh thức trên lá chắn, thu vào trong túi trữ vật rồi nhìn về phía nữ tử họ Lý. À, ta đầu tiên là khiếp sợ, sau đó bị linh thức ép cho, cuối cùng lại bị Mạnh Hảo xóa đi dấu ấm trên pháp bào. Ba lần như vậy khiến ả lảo đảo lùi ra sau, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt hẳn đi, đầu óc ầm vang. Cho tới khi lùi được mấy trượng thì mới tạm đứng vững lại được, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Mạnh Hảo. Ngươi, nữ tử trung niên họ Lý kia ra đầu giật giật. À, lập tức đoán được tu vi của tên Mạnh Hảo trước mặt này cũng không phải trúc cơ sơ kỳ. Trước nay ả chưa từng gặp tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nào lại có chiến lực mạnh như thế, nhất là linh thức đáng sợ kia. Ả chưa từng gặp được trên người tu sĩ trúc cơ nào, cho dù là vô hạ trúc cơ, với ả thấy thì cũng không làm được điều này. Thuật này tổng cộng có 19 phách. Mạnh Hảo sắc mặt bình thường, nhìn nữ tử họ Lý và thản nhiên nói, không hề nhắc tới chuyện cướp đi lá chắn kia. Vừa nghe thấy thế, nữ tử trung niên họ Lý hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Lúc này thân thể ả khẽ run, một kích vừa rồi đã làm chấn động tới đạo đài trong cơ thể ả, khiến ả phun máu tươi, không thể không tế ra pháp bào. Nếu thêm năm vỗ nữa thì ả không biết pháp bào của mình có chống được không. Một khi không chống cự được thì đạo đài nhất định sẽ bị tổn hại. Đạo hữu có tu vi sâu không lường được, là tại hạ lỗ mãng, mong đạo hữu chớ để ý. Vân Sơn Thuấn kia chính là thứ nhận lỗi của tại hạ. Nữ tử họ Lý miễn cưỡng mở miệng, ôm quyền cúi đầu thật sâu với Mạnh Hảo. Lúc nhìn Mạnh Hảo thì ánh mắt đầy sợ hãi. Chẳng những ả như thế, Từ Hữu Đạo cũng ngưng thần nhìn Mạnh Hảo, lòng cảm thấy lúc trước lão không ra tay với Mạnh Hảo đúng là quyết định vô cùng chính xác. Tên Mạnh Hảo trước mặt này chắc chắn không phải tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, bởi vì nếu hắn thật sự là trúc cơ sơ kỳ, như vậy kẻ này sẽ đáng sợ tới mức nào. Tu sĩ mặc áo bào cho vẫn luôn nhắm mắt kia lúc này mở mắt ra nhìn Mạnh Hảo, khẽ gật đầu. Hàn Bối nhìn Mạnh Hảo như có suy nghĩ, nhưng khuôn mặt vẫn mỉm cười như trước. Mạnh đạo hữu đến không muộn, vừa đúng lúc. Đạo hữu đến rồi, chúng ta có thêm 3 phần chắc chắn là lấy được Tuế Nguyệt Tàn Quyển. Tạ Kiệt cười, không nói gì, lại càng không đề cập tới chuyện Thanh Vân Thập Cửu Phách, mà lòng lại càng thêm kiêng dè Mạnh Hảo, càng làm cho gã cảm thấy Mạnh Hảo này không dễ trêu chọc. Mà tới lúc cuối gã cũng chỉ thấy được linh thức của Mạnh Hảo khổng lồ ra sao, mà thuật pháp và pháp bảo thì lại không thấy chút nào. Đối với người mà mình nhìn không thấu, Tạ Kiệt không muốn tùy tiện chọc vào. Gã đã quen nắm rõ như lòng bàn tay rồi mới cho một kích chí mạng. Tuế Nguyệt Tàn Quyển không vội đề cập, tại tới phúc địa này là ứng với lời mời của Hàn đạo hữu. Nhưng nơi đây là tông môn của ngươi, làm việc như thế khiến Mạnh Hảo không thể không chần chừ. Chớ để giúp ngươi lấy được tàn quyển rồi lại bị móc đạo đài ra mới được. Mạnh Hảo sắc mặt bình thường, nhìn Hàn Bối và Tạ Kiệt, chậm rãi nói. Hắn vừa nói thế, Hàn Bối và Tạ Kiệt ánh mắt chợt lóe. Còn chưa kịp nói gì thì Từ Hữu Đạo âm trầm cười một tiếng, chậm rãi nói. Mạnh đạo hữu nói rất đúng, chuyện này cũng là điều mà lão phu muốn hỏi. Kính mong hai vị đạo hữu hãy giải thích nghi hoặc. Tại hạ cũng muốn biết. Tu sĩ áo bào cho ngồi chỗ kia lúc này ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Hàn Bối và Tạ Kiệt thản nhiên nói. Chuyện liên quan tới sự an toàn của bản thân. Lúc này ngay cả nữ tử trung niên họ Lý kia cũng ngẩng đầu lên. Mặc dù không nói gì nhưng lùi ra sau vài bước, nghiễm nhiên đã tạo ra tư thế vây quanh Hàn Bối và Tạ Kiệt. Chuyện tông môn kính xin các vị đạo hữu chớ ép hỏi. Việc này ta không thể nói ra. Huống chi có nói ra cũng chưa chắc đã đúng với sự thật. Dù sao chuyện cơ mật của tông môn này cho dù ta có là đệ tử hạch tâm thì cũng không biết nhiều lắm. Nhưng sự an nguy của các vị ở đây, mọi người do ta mời đến nên ta tất nhiên sẽ phụ trách. Hàn Bối mỉm cười, phất tay một cái. Ngay lập tức có bốn chiếc ngọc giản bay thẳng tới phía bốn người Mạnh Hạo. Khi ai nấy đều tiếp được rồi, Hàn Bối lại nói tiếp. Trong ngọc giản này có ghi chép phương pháp rời khỏi nơi này. Chỉ cần ở cửa vào, dùng phương pháp trong ngọc giản là có thể thuận lợi rời đi. Tấm phúc địa thượng cổ này có mấy cửa ra đều được ghi lại bên trong. Nếu các vị không tin thì cứ tra xét ngọc giản, xem nơi đây là nơi nào. Cũng biết vì sao ta chọn nơi này làm điểm tập kết của chúng ta. Hàn Bối vẫn mỉm cười đầy tự tin và chân thành như trước. Mạnh Hạo dùng linh thức đảo qua ngọc giản, một lát sau ngẩng đầu, nhìn xung quanh rồi tập trung vào mặt đất dưới chân. Trong ngọc giản này có dấu hiệu của ba cửa ra, mà một trong số đó chính là mảnh đất trống dưới chân này. Thậm chí khi Mạnh Hạo dựa theo phương pháp ghi lại trong ngọc giản mà khắp quyết thì hắn lập tức cảm nhận được mặt đất dưới chân truyền ra truyền tống lực. Nhưng không tiện thử nghiệm nên cũng buông ấm quyết ra. Chương 238 Phương đỉnh bên ngoài. Đây là bốn con ấm linh trùng đạo hữu có thể kiểm tra. Nếu không thành vấn đề thì đưa linh thức vào là có thể đưa chúng vào từ cửa ra này. Cũng có thể biết lời Hàn Mỗ nói là thật hay giả. Hàn Bối vung tay, bốn con sâu trắng nhỏ bằng ngón tay bay ra trước bốn người Mạnh Hạo. Từ hữu đạo tầm lấy một con, cẩn thận kiểm tra rồi gật đầu, khắc linh thức vào trong, dùng phương pháp trong ngọc giản đưa con sâu này ra. Nó lập tức nhập vào trong đất, không thấy bóng dáng. Nữ tử trung niên họ Lý cũng chọn lấy một con, mà tu sĩ mặc áo bào cho thì tự lấy từ trong túi trữ vật của mình ra một con bọ cạp, không có để ý tới đám sâu của Hàn Bối đưa. Tại hạ tất nhiên là tin tưởng Hàn đạo hữu rồi. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua mấy con sâu nhỏ trước mặt, thản nhiên nói. Hắn cầm lấy một con, tay phải khắp quyết, dựa theo phương pháp trong ngọc giản trực tiếp triển khai cửa ra nơi đây. Nhưng hắn không chỉ đưa con sâu nhỏ kia đi, mà còn âm thầm làm cho dây mây ẩn giấu dưới mặt đất cũng đứt đi một cây đi theo. Một lát sau, hắn mơ hồ cảm nhận được một vùng đất hoàn toàn khác với nơi này từ trên người con sâu nhỏ kia, và lại cực kỳ xa nơi này. Nhưng đúng lúc này, dây mây đã gãy kia truyền tới cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt, khiến đôi mắt Mạnh Hạo hơi co rụt lại. Nhưng dây mây được đưa ra đã nhanh chóng bị tiêu diệt. Hình ảnh cuối cùng trước khi truyền ra lúc này đã xuất hiện trong đầu Mạnh Hạo. Đó là một chiếc thanh đồng đỉnh cực lớn, với chân vạc chừng vạn trượng, khí thế vô cùng mênh mông. Hình ảnh lập tức biến mất, Mạnh Hạo vẫn vẻ mặt như thường, không để lộ chút nào. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Từ Hữu Đạo và mấy người khác, thấy vẻ mặt bọn họ không có thay đổi gì. Cho dù là Từ Hữu Đạo hay tu sĩ áo bào cho đều chỉ giây lát sau liền ngẩng đầu lên, hiển nhiên là thừa nhận lời của Hàn Bối. Hay là bọn họ đều không phát hiện chiếc thanh đồng đỉnh cực lớn kia? Mạnh Hạo nghĩ vậy, lại nhớ tới dây mây bị mình dùng máu tươi in dấu vào thì tràn ra yêu khí nhàn nhạt. Nếu các vị đạo hữu đã an tâm thì hãy cùng tiểu muội tới nơi tồn tại Tuế Nguyệt Tàn Quyển. Chuyện hôm nay dù cuối cùng có thế nào thu hoạch được tàn quyển đều sẽ để các vị thác ấm một phần. Hàn Bối mỉm cười, cúi đầu với mọi người một cái rồi đột nhiên phóng lên, hóa thành cầu vồng bay thẳng tới nơi sâu trong bình nguyên. Tạ Kiệt là người thứ hai bay lên, theo sau là Từ Hữu Đạo và trung niên họ Lý kia. Còn về Mạnh Hạo và tu sĩ áo bào cho là hai người cuối cùng bay đi. Sáu người hóa thành sáu cây cầu vồng nhanh chóng lao đi trong không trung. Dọc theo đường đi, không ai nói gì, đều tự có suy nghĩ riêng. Mạnh Hạo mặt không chút thay đổi, nhưng lòng lại luôn nghĩ tới chiếc đại đỉnh thanh đồng mà dây mây đã phát hiện. Hắn nay đã xác định được 7-8 phần rằng chỗ lúc nãy vốn chẳng phải lối ra gì. Đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn mà Hàn Bối thi triển. Mạnh Hảo không biết nàng ta có lừa bịp được mấy người kia, nhưng nghĩ tới Như Ý Ấm rồi thì hắn không hề sợ hãi, lại càng cảm thấy Tuế Nguyệt Tàn Quyển nơi đây chắc chắn có chỗ kỳ dị. Nếu không thì cũng không thể khiến hàn bối vòng vo như vậy. Đúng rồi, không biết hàn bối này sao lại biết được chuyện Tuế Nguyệt Tàn Quyển. Mạnh Hảo nhìn hàn bối đang thướt tha bay nhanh phía trước, thầm nghĩ trong lòng: Hàn đạo hữu còn chưa nói cho bọn ta biết ngươi làm thế nào mà biết được Tuế Nguyệt Tàn Quyển, mà làm sao có được quyển thứ nhất. Ở phía trước, Từ Hữu Đạo bỗng nhiên mở miệng hỏi câu hỏi mà Mạnh Hảo đang nghi vấn trong lòng. Hàn bối đang lúc phi hành thì quay đầu lại cười một cái: Từ đạo hữu chớ sốt ruột, chờ đến nơi rồi tiểu muội tất nhiên sẽ nói rõ tất cả. Trong lúc nói, mọi người đã băng qua bình nguyên này. Khi tới gần khu rìa thì tiếng nổ vang trong phúc địa lại truyền ra. Lúc này đây dù khoảng cách rất xa, nhưng trừ hàn bối và Tạ Kiệt ra thì những người còn lại đều chấn động tâm thần. Nhưng người ở đây đều là trúc cơ hậu kỳ, vội vận chuyển tu vi. Một lát sau tiếng nổ và lực hút tan đi, mọi thứ khôi phục như thường, nhưng sắc mặt cả đám đều khó coi. Hàn bối tỏ vẻ xin lỗi, cũng không nói gì thêm, mà giơ tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái về phía trước. Ngay tức khắc một trận gió to bỗng xuất hiện quét qua mặt đất. Hàn bối hít sâu một hơi, vỗ túi trữ vật, trong tay nàng ta lập tức có một bình ngọc. Bình ngọc này màu xanh được hàn bối nâng ở trong tay. Giờ phút này vẻ mặt nàng ta cực kỳ ngưng trọng, chậm rãi đưa bình ngọc xuống dưới. Ánh mắt mọi người cũng đi theo bình ngọc. Chỉ thấy bình ngọc này rơi xuống đất thì rung mạnh một cái. Trên bình lại xuất hiện những vết nứt. Những vết nứt đó nhanh chóng lan ra. Rồi có một chất lỏng màu xanh chảy ra từ các kẽ nứt, trở thành một loại khí tức thanh đạm mang theo vị đắng. Lúc khuyết tán ra thì tu sĩ vận áo bào cho đôi mắt bỗng co rụt lại. Đây là thiên thanh dịch. Ngay khi tu sĩ áo bào cho nói vậy, bình ngọc màu xanh lập tức vỡ vụn. Mà chất lỏng màu xanh bên trong cũng ngay tức khắc hóa thành sương mù màu xanh, chậm rãi lan tràn ra bốn phía chừng trăm trượng. Đi qua nơi nào thì không thấy cỏ dại nữa. Dường như tất cả những gì nhìn thấy ban nãy đều là ảo giác, để lộ ra mặt đất đen sì như bị nguyền rủa. Mà trong phạm vi 100 trượng này lại tồn tại một tòa cổ trận trông thật tang thương. Tư Không đạo hữu thật hiểu sâu biết rộng, lại có thể nhận ra thứ này. Đây đúng là thiên thanh dịch, là một giọt mà ta vất vả lắm mới làm ra, nhưng có thể phá đi rất nhiều ảo cảnh trong thế gian này. Hàn bối lúc này mỉm cười nhìn tu sĩ áo bào cho, lại đảo mắt qua đám người Mạnh Hảo một cái. Chắc hẳn các vị đạo hữu cũng có không ít nghi vấn. Nơi đây là một tòa cổ trận, trận pháp này thông với một nơi bị phong ấn trong phúc địa. Trên thực tế Thanh La Tông đã phát hiện ra tấm phúc địa này từ mấy trăm năm trước. Nhưng người phát hiện ra lại không phải đệ tử Thanh La Tông, mà là một vị tiền bối của tiểu muội. Từ đó về sau Thanh La Tông vì phúc địa này mà để tiền bối gia nhập Thanh La Tông. Hàn hệ nhất mạch ta cũng xuất hiện trong tông môn. Cổ đồ để tiến vào nơi đây cũng chính là do tộc thúc của hàn hệ ta nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng lấy bí pháp đem huyết mạch bản thân luyện chế, thế mới phản tổ ngưng tụ ra. Bởi vì... Hàn bối im lặng một lát rồi lại nói tiếp: Bởi vì phúc địa này từng có một vị chủ nhân, là lão tổ đời nào đó của hàn gia ta. Tiếc rằng lão nhân gia sớm hóa đạo tiêu tan, nhưng cảm ứng nơi đây lại thỉnh thoảng thức tỉnh trong huyết mạch của hậu nhân. Thanh La Tông có mưu toan gì với nơi đây tiểu muội thật sự không biết. Trước khi tộc thúc của ta hóa thành cổ đồ, từng nhắc tới rằng ngài cảm ứng được trong phúc địa này có bí thuật của hàn gia ta, Tuế Nguyệt Tam Quyển Chi Pháp. Dùng pháp này có thể luyện chế ra Tuế Vấn Chi Bảo. Bảo vật này chém ra là có thể nuốt sinh cơ người, nên cần thứ như xuân thu mộc làm thể lại để thừa nhận. Chương 239 Phương Đỉnh Bên Ngoài 2. Loại Tuế Vấn Chi Bảo này ở thời thượng cổ đã cực kỳ hiếm thấy, nay đã sớm thất truyền. Nếu thật sự có thì chỉ có ở nơi đây. Còn về quyển thứ nhất của Tuế Nguyệt Tàn Quyển chính là vật gia truyền của tiểu muội. Tiểu muội muốn tập trung ba quyển lại để luyện chế ra Tuế Vấn Chi Bảo. Chuyện này có nguyên nhân cá nhân,

Nhưng với Mạnh Hảo thì nó lại khiến mắt hắn co rụt lại. Mạnh Hảo cảm thấy vết nứt này không phải do pháp bảo gì gây ra. Hắn ngẩng lên trời, nghĩ tới lôi kiếp mà mình đã trải qua, dường như cảm thấy vết nứt này đúng là rất giống bị lôi đình đánh xuống. Nếu ai có thể lấy được đại đỉnh này đi luyện thành pháp bảo của mình, như vậy là có thể dung chuyển tu chân giới. Tạ Kiệt khẽ nói, khi nhìn thấy đại đỉnh thì đôi mắt lóe lên lửa nóng. Hàn Bối hít sâu một hơi, vẻ kích động nhanh chóng lóe lên trong mắt rồi lại vụt tắt. Nàng ta phất tay, ngay lập tức một miếng cẩu ngọc hình trang lưới liềm bay ra. Ngọc này màu xanh đen, không giống vật thường được người cầm thưởng thức, mà giống như chôn sâu trong cổ mộ. Lâu ngày không thấy ánh mặt trời khiến ngọc này hấp thu nhiều âm tử khí nên mới tạo nên màu sắc này. Lúc này cẩu ngọc nguyệt nha bay ra, bỗng nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ giữa không trung. Hào quang này bao trùm bốn phía. Mọi người lập tức nhìn thấy ánh sáng này như làn sóng lan thẳng tới chỗ khe nước trên đại đỉnh, nhưng lại thuận theo khe đó tiến vào trong. Hai quyển còn lại của Tuế Nguyệt đang ở bên trong. Hạ Bối tinh thần rung lên, lập tức bay thẳng tới phía trước. Tạ Kiệt, nữ tử trung niên họ Lý cùng Từ Hữu Đạo và tu sĩ áo bào cho kia tức khắc bay theo. Mạnh Hảo cũng bay vọt theo bọn họ, sáu người hóa thành cầu vồng trực tiếp bay tới gần đại đỉnh mênh mông kia. Càng tới gần, một uy áp khó có thể hình dung lại càng ngập tràn. Mà trong mắt mọi người, đỉnh này dường như càng lúc càng lớn. Một lát sau, khi sáu người tới gần chỗ kẽ nứt của đỉnh rồi thì thấy vết nứt này sâu như vực thẳm. Cả đám dừng lại, không đi tới nữa, mà chỉ ngó qua khe nhìn vào trong đỉnh. Một màu tối đen, mà bên cạnh khe nứt này lại có sương mù lượn lờ, sương này rất mỏng nhưng hoàn toàn bao phủ khe này lại. Khi tới gần, Tạ Kiệt vỗ túi trữ vật, một vệt sáng xanh lục bay vụt ra từ bên trong, hóa thành một con thú lông xanh. Con thú này lao vọt tới khe kia, nhưng ngay khi đụng tới sương mù trong khe thì phát lên tiếng rú rít thảm thiết, thân thể lập tức bị chia năm xẻ bảy. Chương 240. Há có thể cùng tồn tại với họ Quý? Thấy vậy, mọi người đều cẩn thận hơn nhiều. Nơi này cần người có linh thức mạnh thì mới phá vỡ được. Để liệt khí lưu lại qua năm tháng này xuất hiện kẽ để chúng ta bước vào. Hàn Bối trước tiên là ngẩng đầu nhìn sắc trời, như đang tính toán thời gian, sau đó quay sang nhìn Mạnh Hảo. Không chỉ nàng ta, những người còn lại cũng chuyển tầm mắt sang người Mạnh Hảo. Hiển nhiên trận chiến giữa Mạnh Hảo và nữ tử họ Lý thể hiện ra hắn có linh thức hùng mạnh, khiến bọn họ có ấn tượng sâu sắc. Hàn đạo hữu chớ nói đùa như vậy, đỉnh này đúc vĩnh cửu năm tháng, chỉ riêng khí tức đã phi phàm. Dù nay đã nứt ra nhưng không phải thứ mà Mạnh Mỗ có thể áp chế được. Mạnh Hảo xa sầm mặt lại, nói không chút khách khí. Mạnh đạo hữu hiểu lầm rồi, tiểu muội há lại không biết tu vi chúng ta chẳng thể lay động được đỉnh này. Ta đây có một món bảo vật gia truyền có thể triệt tiêu liệt khí của đỉnh này. Chỉ là cần đạo hữu lấy linh thức ngự giá thi triển uy lực của nó khiến khí tức trên khe này mở ra thôi. Bởi vậy vật này chỉ có một người có thể thi triển. Mà linh thức của Mạnh đạo hữu là mạnh nhất ở đây. Mong đạo hữu tương trợ. Bước vào đỉnh rồi còn có một vài khu vực thì không cần Mạnh đạo hữu ra tay nữa. Mặt khác tu vi của chúng ta dù không đủ, nhưng cây quạt này có linh tính, chỉ cần thúc giục là có thể trong thời gian ngắn phóng ra tu vi lực hơn xa những gì chúng ta có. Đó là chí bảo mà Hàn gia luyện chế riêng cho nơi này. Hàn Bối vội mở miệng nói, lại giơ tay vỗ túi trữ vật lấy ra một chiếc quạt to bằng lòng bàn tay. Quạt này chỉ có 3 chiếc lông vũ, mỗi một lông vũ đều có chi chít ký hiệu chữ nhỏ. Mạnh Hảo hòa hoãn nhìn cây quạt một cái, trầm tư một lát rồi giơ tay phải chảo vào hư không. Cây quạt này lập tức bay thẳng tới phía Mạnh Hảo. Tinh quang lóe lên trong đôi mắt hắn. Hắn để trước mặt chứ không có đụng vào. Cẩn thận tra xét một lúc, Mạnh Hảo trầm tư một lát mới gật đầu. Thấy Mạnh Hảo đồng ý, Hàn Bối thở phào nhẹ nhõm, cùng vài người kia lùi ra sau vài bước, không đứng ở ngay sau Mạnh Hảo mà đứng ở vị trí hắn có thể nhìn thấy để tránh gây hiểu lầm. Mạnh Hảo không hiển lộ vui buồn, tàn linh thức ra. Lập tức bốn phía bao gồm cả năm người Hàn Bối đều tự ngưng thần. Cảm nhận linh thức của Mạnh Hảo chỉ mới hơi khuyết tán mà đã so được với mình. Không khỏi lưu ý Mạnh Hảo hơn. Linh thức Mạnh Hảo tuôn vào trong cây quạt. Kiểm tra một phen. Xác định quạt là chỉ có ấm ký của Hàn Bối thì mới ngẩng đầu lên nhìn chiếc khe nước trên đại đỉnh. Một lát sau, hắn bỗng giơ tay phải lên, linh thức trào ra, khiến cây quạt này như bốc lên ngọn lửa. Ba chiếc lông vũ kia mấp máy một cách rườm rì, lúc xoáy nhanh chóng xuất hiện xung quanh Mạnh Hảo. Theo cái vung tay của Mạnh Hảo, lúc xoáy này rời khỏi thân thể hắn, lao thẳng tới phía sương mù kia. Tới gần thì tiếng gào thét quanh quẩn, như đánh vào sương mù trên khe khiến sương kia chậm rãi cuồn cuộn, dường như có thể triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng lúc xoáy này vẫn chưa đủ nhanh chóng bị triệt tiêu. Thật sự có thể triệt tiêu, nhưng hơi cố sức. Mạnh Hảo thấy sương mù trong khe nứt của đại đỉnh lúc này như tái sinh, khôi phục như ban đầu. Hắn trầm ngâm một lát rồi giơ tay phải lên, lại tản ra linh thức. Lúc này đây linh thức còn mạnh hơn tràn ra từ người Mạnh Hảo. Lực thiêu đốt trên cây quạt kia lại càng đáng sợ hơn. Thậm chí còn xuất hiện ngọn lửa hai màu. Năm người xung quanh hắn lúc này đều co rụt mắt lại. Bọn họ cảm nhận được linh thức hiện giờ của Mạnh Hảo lại gần như nhiều gấp đôi lúc trước, khiến bọn họ đều chấn động tinh thần. Nhất là Hàn Bối, nàng ta nhìn Mạnh Hảo đầy ngưng trọng và kiêng dè. Cùng lúc đó, linh thức của Mạnh Hảo như bị hút sạch, bị kéo vào trong cây quạt. Nhưng hắn vẫn luôn cảnh giác. Nếu có dấu hiệu không bị khống chế là hắn sẽ cắt đứt liên hệ linh khí ngay. Lúc xoáy xuất hiện càng ngày càng mạnh, cũng chỉ giây lát là đã không thấy rõ bóng dáng Mạnh Hảo. Tất cả mọi người nheo mắt lại nhìn, lúc này Mạnh Hảo đột quạt vỗ thật mạnh ra phía trước. Dưới một quạt này, một chiếc lông vũ trên chiếc quạt kia trực tiếp tan thành tro bụi, mà chiếc lông vũ thứ hai cũng tán loạn. Nhưng lúc xoáy đã vang lên những tiếng ầm vang kéo thẳng tới sương mù che phủ trên khe nứt. Thậm chí ngay khi đụng vào nhau, chiếc lông vũ thứ ba trên cây quạt trong tay Mạnh Hảo cũng tan thành tro bụi. Chiếc bảo phiến này hoàn toàn vỡ tan, Hàn Bối thấy thế dù đau lòng nhưng vẫn tiếp tục nhìn khe nước kia. Thành bại chỉ ở ngay thời khắc này. Rầm, tiếng nổ kinh thiên vang lên, lúc xoáy khổng lồ kia đụng chạm với sương mù, không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Một khe hở hiển lộ ra từ trong sương mù loãng này. Gần như ngay khi khe hở này xuất hiện, một khí tức âm hàn khó có thể hình dung trực tiếp trào ra từ trong khe hở đó. Chốc lát như cuồng phong ào tới quét qua mặt mọi người. Như một cánh cửa đã bị đóng lại đã lâu. Lúc này cửa mở ra. Khí tức ẩm chứa năm tháng thổi qua. Quét qua mọi người. Khiến bọn họ, kể cả Mạnh Hảo đều lùi ra sau. Nếu chỉ như thế thì thôi. Nhưng trong sự âm hàn theo năm tháng này lại như tồn tại ký ức nào đó. Tràn ngập ra sáu người. Ngay lúc này trước mặt bọn họ xuất hiện một cảnh tượng ở nơi đây mà không biết là từ năm tháng nào. Trong cảnh tượng ấy là một chiếc đại đỉnh thanh đồng kinh thiên động địa. Đứng sừng sững trên mặt đất. Bầu trời là một màu đỏ rực. Từng tia chớp đáng sợ ầm ầm đánh xuống. Không ngừng mà bổ lên đỉnh này. Dường như muốn phá hủy chiếc thanh đồng đỉnh này ngay giữa trời đất. Nhưng đại đỉnh này như không cam lòng, dưới những sấm sét không ngừng đánh xuống, nó từ từ bay lên không trung. Thậm chí trên bầu trời bao la đỏ rực kia như tồn tại một lúc xoáy vô hình, huyễn hóa ra thế giới mơ hồ. Đỉnh này đúng là muốn nghịch thiên, ở trong thiên kiếp định đi tới thế giới mơ hồ trong lúc xoáy kia. Mà ngay lúc này đây ở vùng đất này như có gần trăm ngàn bóng người, thậm chí là nhiều hơn. Những kẻ này đều nửa quỳ dưới đất, miệng phát ra những âm thanh như kinh văn, không ngừng vịnh niệm. Sóng âm dung hợp lại hóa thành một âm thanh. Lúc vang lên, xót vào tai Mạnh Hảo thì hắn lập tức nghĩ tới gần ngàn tên đệ tử Thanh La Tông kia khoanh chân trên mặt đất niệm kinh. Nghe qua, dù không được rõ, nhưng hắn cảm thấy giống nhau như đúc. Như ý thương không đại tinh không, sử không đính cách Ngô Mục, kiến mục bất thuần, tự băng tinh không. Ngô chủ tuy trầm thủy, đan khởi năng giữ quý tính cộng tồn. Âm thanh này vang vọng kinh thiên động địa truyền ra từ trong đỉnh. Những trận sấm sét kinh người đánh xuống như muốn khiến đại đỉnh này vỡ nát. Ngoài Mạnh Hảo, năm người kể cả Hàn Bối kia đều tỉnh táo lại. Hình ảnh trước mắt biến mất, nhưng tinh thần ai nấy đều bị cảnh tượng vừa hiện ra làm cho chấn động. Lúc này đều nhìn lẫn nhau, cảm thấy ai cũng chấn động như mình. Nhưng duy chỉ có Mạnh Hảo bởi vì ở gần đại đỉnh hơn, lại là người chạm vào túi Nguyệt Phong thổi ra kia trước, cho nên hắn nhìn được nhiều hơn những người khác. Khi hình ảnh trước mắt những người khác biến mất, thì Mạnh Hảo vẫn còn nhìn thấy hình ảnh khác. Trong hình ảnh này, thanh đồng đại đỉnh bay lên trên không, nhưng lôi đỉnh trên bầu trời rực đỏ kia cũng ngưng tụ lại một chỗ. Không biết bao nhiêu tia sét ở trong mà đã hóa thành một thanh trường mâu khổng lồ. Chợt nhìn qua thì mâu này như một chiếc răng nanh, với tia chớp kinh người vần quanh, âm âm đánh xuống đỉnh. Tiếng nổ đùng đoàng âm vang, thanh đồng đại đỉnh rung lên một cái dữ dội, một chiếc khe cực lớn xuyên qua đỉnh. Đại đỉnh không thể bay lên không nữa, mà rơi ầm xuống đất. Lúc rơi xuống thì một âm thanh thứ hai truyền ra. Đây là một âm thanh trầm thấp, dường như mang theo tiếng thở dài từ từ truyền ra từ trong thanh đồng đại đỉnh này. Ngươi đã không để cho ta mang đỉnh này đi, đã vậy, ta yên giấc ngàn thu, nhìn ngày ngươi ngã xuống. Tại lúc này, hình ảnh tiêu tan trước mắt Mạnh Hảo, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn đại đỉnh. Khe hở lộ ra trong sương mù bao phủ trên khe nước kia đang nhanh chóng khép lại. Hàn Bối lo lắng, lúc này không chút do dự mà bay thẳng vào trong khe hở kia. Mấy người khác chớp mắt, không nói câu gì mà cũng phóng hết tốc độ bay vào trong. Mạnh Hảo đứng ở gần nhất, lúc này tinh quang lóe lên trong đôi mắt hắn. Hắn cũng ngay tức khắc theo mọi người nhảy vào trong khe. Ở một khắc khi vào trong đại đỉnh, hắn cảm nhận được rõ ràng gương đồng trong túi càn khôn đột nhiên nóng lên. Lúc này không phải là lúc để xem xét. Mạnh Hảo vừa đi qua khe nứt, bước vào trong đại đỉnh này, mà thứ hắn nhìn thấy chính là một thế giới tràn ngập sấm sét. Đại đỉnh này to chừng mấy vạn trượng, tồn tại vô số tia chớp. Những tia chớp kia không ngừng đánh xuống như lôi chỉ, khiến cho nơi nào cũng là ánh sáng chói lóa như mặt trời. Nhưng mọi người còn chưa kịp nhìn thế giới trong đỉnh thì từ trong số họ vang lên tiếng kêu thê lương. Vị nữ tử trung niên họ Lý kia là người cuối cùng tiến vào. Nhưng ngay khi à bước vào thì một tia sét ầm ầm hạ xuống, với tốc độ nhanh tới mức khó có thể hình dung, trực tiếp đánh lên người ả. Tiếng ầm ầm vang lên. À, ta chỉ kịp hét lên một tiếng thì cả người lập tức tan thành tro bụi. Ngay cả túi trữ vật cũng vỡ vụn thành phấn.